Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 501, Đại Hải Thuyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An nhìn tới ánh mắt cũng để quang. Hãy cùng sói đói thấy được thức ăn vậy. Ngươi muốn làm gì? Lý Xu bị Chu Bình An ánh mắt sợ hết hồn. Còn tưởng rằng Chu Bình An phải làm gì đâu. Không khỏi lui về sau một bước. Mau nhìn phía trước. Chu Bình An đưa tay chỉ hướng biển rộng. Kích động không thôi. Nguyên lai là nhìn phía trước. Phía trước có thể có cái gì đẹp mắt. Cái gì còn có thể có ta đẹp mắt. Lý Xu píp nổi lên tiểu miệng. Không tiếng động phúc phỉ một câu. Sau đó theo Chu Bình An ngón tay phương hướng xoay người. Tương tầm mắt từ gần cùng xa hướng biển rộng phương hướng nhìn sang. Cảm giác bình thản vô kỳ a, mịt mờ biển rộng. Xanh thẳm vô hạn, giống như là một mảnh màu xanh da trời đại thảo nguyên tựa như. Giống bình thường không có cái gì khác nhau. Cũng không có gì đặc biệt a. Trước mặt cái gì cũng không có mà. Bịp bợm, Lý Xu tiểu miệng Chu lão cao. Cái nào lừa ngươi, thấy trên mặt biển những thứ kia điểm đen không có. Chu Bình An thấy vậy đi tới Lý Xu sau lưng. Đưa ra hai tay phủng ở Lý Xu gương mặt. Chuyển sang biển rộng thượng điểm đen tồn tại địa phương. Nha, ai cho ngươi bính ta? Lý Xu tiểu trong miệng loách cha loách choách. Nhưng là thân thể lại không có cái gì phản đối động tác. Mặc cho Chu Bình An nâng niu khuôn mặt của mình. Thấy không? Chu Bình An hỏi. Thấy một con đuôi to lang. Lý Xu lật một cái liếc mắt. Nhếch lên tiểu miệng chê cười châm chọc. Mặt xoan hiện lên đỏ ửng. Biển rộng trong những thứ kia điểm đen. Không thấy được sao? Chu Bình An nâng niu Lý Xu gương mặt. Lại cải chính một cái phương hướng. Điểm đen. Nào có cái gì điểm đen a? Lý Xu phúc phỉ một câu. Sau đó theo Chu Bình An dẫn dắt. Tương tầm mắt nhìn sang. Ngay từ đầu cũng là chỉ có thể nhìn đến vừa nhìn vô tận biển rộng. Nhưng là nhìn kỹ. Cũng là có thể thấy ở biển rộng thượng bay có tự sắp hàng mấy cái chấm đen. Trong biển rộng điểm đen đại biểu cái gì? Không cần Chu Bình An nói. Lý Xu cũng là biết. Loại này có tự sắp hàng điểm đen. Trừ thuyền bè thoại, lại vô còn lại khả năng. Bất kể là của ai thuyền bè. Bất kể là làm gì thuyền bè. Đặc biệt mà đến cũng tốt. Tình cờ đi ngang qua cũng tốt. Chỉ cần là thuyền. Kia cũng đại biểu rời đi cái này ngăn cách với đời hải đảo hy vọng. Nhưng là, thấy thuyền bè, Lý Xu trong lòng lại có một loại tiêu nghỉu nhược thất cảm giác. Rời đi, rất là không thôi đâu. Ở chỗ này rất tốt a, có thể mỗi ngày đều cùng hắn sớm chiều chung sống. Có thể buổi sáng vấn an, buổi tối nói ngủ ngon. Có thể cùng nhau ở bờ biển nhặt con cua nhặt tôm rồng. Có thể cùng đi bắt cá bắt điểu móc trứng chim. Có thể ở dưới ánh mặt trời nói chuyện phiếm. Có thể nhìn hắn luyện chữ. Nghe hắn bối sách. Có thể nghe hắn kể chuyện xưa. Có thể cùng hắn cãi vã. Có thể làm xong ăn cấp hắn ăn. Có thể đem ở trung hang núi trang phục thật xinh đẹp. Thuyền a thuyền, đi ra đi. Đừng tới đây nếu không. Vãn mấy ngày qua cũng tốt a. Lý Xu nhìn phía xa điểm đen. Ở trong lòng không được cầu nguyện. Lần này thấy được chưa? Chu Bình An buông ra nâng niu Lý Xu gương mặt tay. Một lần nữa hỏi. Thấy được. Thấy được. Thuyền. Có thuyền tới đâu? Lý Xu làm ra một bộ tràn đầy hoan hô dáng vẻ vui mừng. Kỳ thực trong lòng tuyệt không phải như vậy. Chu Bình An bọn họ đứng ở trên hải đảo có thể thấy điểm đen thuyền. Nhưng là chạm ở trên thuyền lại không nhất định có thể thấy trên hải đảo Chu Bình An bọn họ. Dù sao cái này hải đảo diện tích hay là rất lớn. Trên thuyền người cho dù đều là thị lực hảo. Cũng không thấy được cái này trên hải đảo Chu Bình An bọn họ. Lúc này, phong hỏa đài liền lộ ra rất là trọng yếu. Chu Bình An đang muốn chuẩn bị vãng phong hỏa đài Riga chút ướt nhẹp củi. Để cho phong hỏa đài thật nhiều khói thời điểm. Lại chợt nghe Lý Xu hỏi một câu thoại. Chu Bình An, người trong túi ẩn giấu thứ gì? Cứng như thế, cách đến ta, Lý Xu cảm giác được phía sau bị thứ gì thọt tới. Có chút tò mò hỏi. Không có cái gì a, Chu Bình An có chút không rõ nguyên do. Bản thân trong túi thứ gì cũng không có a, làm sao sẽ? Cũng gác qua ta, Lý Xu kéo dài thanh âm. Không hài lòng, Chu Bình An trả lời. Còn gác qua ngươi, thế nào có thể? Chu Bình An bày tỏ rất vô tội. Bản thân rõ ràng không có mang vật. Có chút im lặng cúi đầu nhìn một chút tình huống. Sau đó chợt phát hiện bản thân không biết lúc nào lại đính nổi lên một lều bạt đâu. Có thể hay không an phận điểm a? Đất rộng vật nhiều đạo lý không biết a. Chu Bình An nhìn tiểu lều bạt, lão mặt đỏ dần. Lý Xu vào thời khắc này cũng nghiêng đầu tới, tự nhiên cũng nhìn thấy Chu Bình An không bình thường thân thể phản ứng. Như vậy một tiểu lều bạt không thấy được mới là lạ chứ. Không biết xấu hổ, Lý Xu đào tai đỏ bừng, xấu hổ không dứt sân mắng một tiếng, dùng sức chừng Chu Bình An một cái, sau đó dùng sức giơ chân lên, dùng sức đạp phải Chu Bình An trên chân, trả thù tựa như còn dùng lực nghiền hạ. Nhà đầu này hạ chân thật nặng, Chu Bình An dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị đạp ngao một cổ họng kêu lên. Thế nào, thế nào, cô ra, Chu Bình An đau gọi. Tương ở bên trong sơn động dọn dẹp bánh bao, tiểu nha hoàn kinh ngạc đi ra. Điên điên nhi chạy đến, liên liền hỏi thế nào. Thuyền, trên biển có thuyền tới. Chu Bình An tự nhiên sẽ không nói bản thân mới vừa rồi đùa bỡn lưu manh bị Lý Xu trả thù đạp chân. Mà là khom người nhịn đau, táo bón tựa như chỉ trên biển cấp bánh bao, tiểu nha hoàn giải thích đạo. Thuyền, bánh bao, tiểu nha hoàn đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp theo phát ra một tiếng so với Chu Bình An lanh lảnh thật nhiều lần thanh âm. Sau đó nhảy cẫng không dứt ôm Lý Xu, mừng rỡ tung tăng nhún nhảy, kích động nước mắt cũng mau muốn đi ra. Chu Bình An thừa dịp bánh bao tiểu nha hoàn cùng Lý Xu đang ăn mừng thời điểm, lại tìm rất nhiều ẩm ướt củi bỏ vào phong hỏa đài bên trong. Thả rất nhiều, còn cố ý hướng bên trong tăng thêm rất nhiều ẩm ướt lá cây cùng mạn cỏ. Tương lớn như thế phong hỏa đài tắc tràn đầy. Ông trời cũng tắc mỹ. Giờ phút này không có trên hải đảo không có phong. Màu đen cột khói cuồn cuộn thẳng lên cửu trọng thiên. Nhìn khói đen cuồn cuộn giống như yêu quái xuất thế vậy phong hỏa đài. Chu Bình An hài lòng gật đầu một cái. Như vậy lớn cột khói, tin tưởng bên ngoài biển rộng khẳng định có thể thấy. Đại Xuyên ca, ngươi đi khoang thuyền nghỉ một lát đi. Có chúng ta đây. Người cũng hai ngày không có chợp mắt, ở biển rộng mênh mông thượng trôi hai ngày hai đêm, thuyền bè trên boong thuyền. Có một màu da ngăm đen khỏe mạnh thanh niên đứng ở boong thuyền phía trước nhất. Tay vịn hàng rào, dõi mắt trông về phía xa. Trên mặt của hắn lộ ra rất mệt mỏi, nhưng là ánh mắt lại là dị thường có thần. Ở bên cạnh hắn có mấy đứa cùng tuổi hương người, tràn đầy lo lắng khuyên. Không có sao, ta không mệt. Ta thường thường cùng phụ thân lên núi. Nhìn xa, màu da xanh đen khỏe mạnh thanh niên lắc đầu một cái. Lúc nói chuyện đôi môi đều có chút khô rang. Những người bên cạnh vội vàng đưa lên một da dê túi nước. Khỏe mạnh thanh niên cũng không khách khí, đảo tiếng cảm ơn liền nhận lấy, dùng sức đổ vài hớp tương túi nước trả lại cho người nọ. Lại đem tầm mắt nhìn về phía xa xa, mới nhìn hai mắt, đột nhiên trợn to hai mắt, giống như là chúng ta vậy, đẩy ra những người bên cạnh, ba lượng bước chạy đến cột buồm thượng, giống như con khỉ nhanh chóng bò lên, nắm cột buồm tương, ánh mắt nhìn về phía xa xa một hải đảo. Có khói, trên cái đảo kia có khói, nhất định là trệ đệ bọn họ. Cột buồm thượng khỏe mạnh thanh niên nhìn phía xa hưng phấn hô to lên. Rất nhanh, trên boong thuyền một trận người đến người đi, tiếng người xôi trào, sau đó khởi phàm mãn đà, mái chèo như bay, thuyền bè hướng hải đảo một đường đi. Vô dụng bao lâu thuyền bè đã đến hải đảo bên cạnh, cũng không để ý đá ngầm hao tổn thân thuyền, dẫn đầu thuyền bè cứ như vậy không thèm để ý trực vọt tới. Cách chương